Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1131, Độ Kiếp Hoàn Mỹ, góc truyện audio.com, chương 1131, Độ Kiếp Hoàn Mỹ, Thương Khung Bá Điển là phương pháp tu luyện ghi lại trong Bát Môn Độn Giáp, hơi có khác biệt với Hỗn Độn Cương Đấu Kinh. Bát Môn Độn Giáp này là một đại cảnh giới, kỳ thật cũng có thể chia ra làm hai cảnh giới. Một là sáu môn trước của Bát Môn, thứ hai chính là Sinh Môn và Tử Môn, cũng xưng là Sinh Tử Huyền Quan. Sinh Tử Huyền Quan là bộ phận khó mở ra nhất trong Bát Môn Độn Giáp. Muốn mở ra chúng đầu tiên phải xung phá Sinh Tử Huyền Quan, đánh hạ cơ sở, sau đó tích tụ rất nhiều tài nguyên, dùng một lần xung phá. Con đường của luyện thể Bát Môn càng về sau, một bước khó hơn so với một bước, đến cuối cùng đạo cung cửu tinh còn khó như lên trời. Mở, Lâm Minh hét lớn một tiếng, lực lượng đại kiếp âm dương cộng thêm lực lượng của Long Cốt Xá Lợi toàn bộ nhảy vào trong kinh mạch hắn, dọc theo kỳ kinh bát mạch tấn công Sinh Tử Huyền Quan. Theo một tiếng nổ ầm, thân thể Lâm Minh chấn động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi. Một búng máu này vừa phun ra, sắc mặt Lâm Minh hơi tái nhợt. Hắn cắn chặt răng, lại vận chuyển năng lượng. Ngay khoảnh khắc đó, ở sau lưng Lâm Minh, đế tôn liên hoa màu đỏ thẫm chậm rãi nở rộ ra, không gian hồng mông phóng ra. Thiên ma lực trường, ba đại lực trường võ y hỗn nguyên, thiên ma, thiên nhân, thiên thần, tuy rằng chỉ là một phần ba thần võ vô thượng, nhưng hỗn nguyên thiên tôn là nhân vật cỡ nào? Là một trong tồn tại đỉnh cao trong thiên tôn, võ y hỗn nguyên của hắn cũng không phải thần võ vô thượng bình thường, hồng mông hỗn độn lại là căn nguyên của vũ trụ. Ở dưới bao phủ của không gian hồng mông, bất kể là lực lượng của Long Cốt Xá Lợi hay là thiên kiếp đều trở nên càng thêm thần phục, tấn công cũng càng thêm hữu lực. Ầm ầm, lần xung phá thứ hai, Sinh Tử Huyền Quan trong thân thể Lâm Minh giống như một cái trống thần dùng da thú hung thú thái cổ chế thành, theo năng lượng lần lượt tấn công, không ngừng phát ra tiếng nổ vang khủng bố. Đông, đông, đông, thanh âm này lại giống như tiếng chuông thần mộ cổ quanh quẩn trong thiên địa, đinh tai nhức óc. Tiếng vang càng lúc càng lớn, toàn thân Lâm Minh máu huyết sôi trào lên. Toàn thân hắn tản phát ra khí huyết lực, bởi vì quá mức cường đại, ngay cả mắt thường đều có thể thấy. Khí huyết lực kia giống như một cây trụ lửa chống thẳng lên trời, nhảy vào bên trong kiếp vân. Một màn hoành tráng này khiến mọi người đều cảm nhận được tâm thần rung động. Lâm Minh thật sự nắm trong tay lực lượng của thiên kiếp lần này cơ bản là hắn đã vượt qua rồi. Đúng vậy, hoàn toàn không ra ngoài dự liệu, hắn đã không còn có nguy hiểm, mà với phúc nguyên thâm hậu kia, sao hắn có thể xảy ra ngoài ý muốn chứ? Thật khó tin, chúng ta chứng kiến một giới vương đại giới sinh ra. Mọi người đều như ngừng lại hô hấp, loại cảnh tượng này, đã là dấu hiệu báo trước Lâm Minh sắp vượt qua thiên kiếp, thành tựu mệnh vẫn tầng 9. Lực lượng ẩn chứa trong thiên kiếp âm dương và Long Cốt Xá Lợi không ngừng bị suy yếu, Sinh Tử Huyền Quan cũng đang bị làm hao mòn. Không biết là lần va chạm thứ mấy, chỉ nghe một tràng tiếng nổ ầm ầm, giống như sấm rền cuồn cuộn, chấn cho tai mọi người run lên. Sinh Tử Huyền Quan rốt cục bị xông phá. Toàn thân kinh mạch Lâm Minh thông suốt, lực lượng thiên kiếp âm dương đã tiêu hao hơn phân nửa, mà tinh hoa ẩn chứa trong Long Cốt Xá Lợi cũng dần dần lắng đọng lại ở trong máu thịt của Lâm Minh. Lực lượng, góc truyện audio.com, như vậy, đương nhiên không đủ để hoàn toàn mở ra bất kỳ một cái nào trong sinh môn và tử môn. Tuy nhiên đối với Lâm Minh xông phá Sinh Tử Huyền Quan như vậy là đủ rồi. Xông phá Sinh Tử Huyền Quan chính là bước đầu mở ra sinh môn, tử môn, tương đương mở ra một cái khóa của cửa sinh, cửa tử. Đến tận đây, Lâm Minh hoàn toàn vượt qua đại kiếp âm dương. Lực lượng còn lưu lại trong thân thể cũng chỉ có đại kiếp nạn lôi hỏa. Lúc này toàn thân Lâm Minh ở vào trạng thái đỉnh phong, lôi hỏa lực còn sót lại trong cơ thể, không bao giờ có thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với Lâm Minh nữa. Mầm non tà thần, nén ép tiếp. Mầm non tà thần nhấc lên lốc xoáy càng ngày càng mãnh liệt, vô số đại kiếp nạn lôi hỏa bị mạnh mẽ nén ép vào trong đó, theo lôi hỏa lực rót vào, nó bắt đầu nở rộ ra thần quang đẹp mắt. Sáu phiến lá dường như ngay một khắc đó biến thành lá vàng, ở mặt ngoài khắc vòng vòng đạo văn hai màu tím đỏ. Những đạo văn này, có giống như tiểu đỉnh, có giống như kim kiếm. Toàn bộ lạc ấn ở trên mầm non tà thần. Cuối cùng, toàn thân mầm non tà thần đã phát sinh biến hóa kỳ dị. Nó bắt đầu mọc cao, cao hơn, tiện đà biến hình, từ trong mầm non tà thần ló ra những mầm non non nớt. Thời gian ngắn ngủi mấy hô hấp này, lực lượng của thiên kiếp lôi hỏa nhanh chóng bị tiêu hao, đợi đến lúc mầm non tà thần ngưng sinh trưởng, lực lượng của thiên kiếp lôi hỏa đã bị tiêu hao hết 9 phần. Mầm non tà thần không ngờ lại hấp thu lực lượng thiên kiếp làm chất dinh dưỡng để sinh trưởng, không hổ là thần võ vô thượng, nắm trong tay thiên đạo làm của mình sử dụng. Hiện tại mầm non tà thần đã mọc cao gấp đôi, nếu nói trước đây nó chỉ là một mầm non, thì hiện tại đã là một cây non. một đôi lá cây mới mọc ra trên đỉnh cây non, một màu đỏ một màu tím. Hai phiến lá này hình dạng đều giống nhau, giống như một vòng thái cực đồ nho nhỏ, trong đó khắc đạo văn phức tạp. Không hề nghi ngờ, đây là lực lượng của song kiếp lôi hỏa diễn biến mà thành lá cây. Lực lượng của thiên kiếp cuối cùng trở thành một bộ phận của cây non tà thần. Ồ, đây là, Lâm Minh đưa ý niệm vào, đem triệu hoán lực tà thần của cây non tà thần đi ra, hắn vươn hai tay, tay trái là hỏa tay phải là lôi đình, hai loại lực lượng tàn phát ra khí tức cùng loại với thiên đạo. Lực lượng của thiên kiếp, Lâm Minh hít sâu một hơi, thần võ vô thượng không hổ là thần võ vô thượng, nắm giữ lực lượng của thiên đạo làm của mình dùng. Mầm non tà thần sau khi hấp thu thiên kiếp lôi hỏa này, đã dung nhập thiên kiếp lực trong tà thần lực. Ngày sau, chỉ cần Lâm Minh dẫn phát ra tà thần lực, hắn có thể ở trình độ nhất định nào đó nắm trong tay lực lượng của thiên kiếp. Tuy rằng chỉ có một tia mỏng manh, nhưng dù sao đó cũng đại biểu cho thiên đạo. Há có thể xem thường. Ha ha ha, quá tốt, Lâm Minh ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười xông thẳng lên tận trời, ngay khoảnh khắc đó, thân thể hắn dường như phá kén thành bướm, tinh khí thần không ngừng bay lên. Khí huyết lực của hắn tràn đầy như một con hung thú thái cổ, thân thể của hắn thành tựu kim thân bất diệt, sự chịu đựng của hắn kéo dài đến cảnh giới khó tin. Chân nguyên của hắn thâm hậu như biển rộng mênh mông, thậm chí nhất cử nhất động của hắn, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tản ra khí tức của pháp tắc, hình thành từng vầng sáng mông lung. Đây là pháp tắc khắc ở trong thân thể hắn, ăn sâu vào máu thịt khắc vào. Góc truyện audio.com, cốt tùy, đến tận đây, hắn hoàn toàn độ thiên kiếp thành công. Lúc này Lâm Minh cũng vượt qua thiên đạo, một lần độ thiên kiếp liền vượt qua thiên đạo, tương lai lực lượng có thể đối kháng với pháp tắc thiên đạo. Người như thế, vận mệnh của họ không hề bị thiên đạo chi phối, có thể chân chính nói một câu. Mệnh của ta không do trời. Thành công rồi, mệnh vẫn tầng 9, chân chính mệnh vẫn tầng 9, vượt hơn xa thiên tài bình thường. Vượt qua 9 tầng thiên kiếp này, lực lượng của hắn tất nhiên càng cường đại hơn, nhận được ưu đãi không thể tưởng tượng. Các trưởng lão Tiêu Dao Đảo đều cả kinh kêu lên, 33 tầng trời, 99 dặm mây nguyên khí, cửu cửu mệnh vẫn 9 lần thiên kiếp. Đây chỉ sợ là cực hạn của mệnh vẫn tầng 9, thật không thể tưởng tượng, thành tựu tương lai của người này không thể lường, nếu là thiên tài bình thường, cho dù giống như Lâm Minh có thể có cơ duyên trải qua 9 tầng thiên kiếp vừa rồi kia cũng tuyệt đối phải ngã xuống. Một trưởng lão phát ra lời cảm khái, trời giáng xuống cơ duyên cũng không phải mỗi người đều có thể nhận được. Hơn nữa loại cơ duyên lớn lao thế này, bản thân của nó kỳ thật là một hồi đại kiếp nạn khó vượt qua. Cái gọi là số mệnh của thiên tài tuyệt đỉnh như cầu vồng, có số mệnh phong đế kỳ thật có đôi khi cũng không phải vận số của họ có tốt may mắn bao nhiêu, mà là chính bọn họ có thể chuyển hóa kiếp nạn thành cơ duyên. Số mệnh không phải là vận số, cái gọi là vận số tốt đó là đi ra ngoài tùy tiện đều có thể nhặt được bảo vật, nhích động một cái liền phát hiện động phủ kế thừa của đại năng viễn cổ di lưu lại. Mà số mệnh tốt thì lại hoàn toàn khác biệt, đó là ở trong bí cảnh cửu tử nhất sinh, có thể có bản lĩnh thu được bảo vật mà về, ở trong cạnh tranh chém giết sinh tử tàn khốc của các cường giả, có thể nắm bắt lấy cơ hội chỉ thoáng qua kia, giành được thắng lợi. Số mệnh của họ đến từ chính lòng tự tin, lực lượng, thiên phú của họ. Gặp nguy bình tĩnh không loạn, và dưới tình cảnh tuyệt vọng, ý chí kiên trì không buông tha. Mà Lâm Minh chính là một trong số đó. Từ thời điểm hắn ngưng mạch kỳ đi vào thần hoàng bí cảnh, đến sau này đi vào ma thần đế cung, vạn cổ ma khanh, con đường của đế giả. Những địa phương này cũng không phải Lâm Minh có vận số tốt mới phát hiện, mà là mọi người đều biết, vô số người đi vào, nhưng chỉ có Lâm Minh mới từ trong đó thu được ưu đãi thật lớn. Đây chính là thể hiện của số mệnh, 9 lần thiên kiếp này cũng giống như thế. 9 tầng thiên kiếp khủng bố đến khó tin, thiếu chút nữa diệt sát Lâm Minh trong đó. Nếu không phải Lâm Minh thực lực cường đại, cơ sở thâm hậu hơn xa võ giả đồng cấp, lại có pháp thể song tu, thân thể cứng chắc đặc biệt. Như vậy chỉ cần thời điểm thiên kiếp tầng thứ hai, hắn đã sớm hóa thành cho bụi. Kế tiếp Lâm Minh có thể còn sống, phải nói hoàn toàn là dựa vào một cổ ý chí chống đỡ tới cùng. Một khi có nửa phần tín niệm trong lòng dao động, đều đã bị hủy diệt nát tan thành bụi. Mà cuối cùng, Lâm Minh có thể ở dưới tình huống gần như tuyệt vọng, vẫn luôn đi tìm sinh cơ, ở thời điểm cận kề cái chết, hắn nghĩ tới Long Cốt Chí Tôn có thể chống cự lại thiên kiếp, liền liều mạng đọ sức một phen. Dưới đủ loại cố gắng, cuối cùng hắn mới còn sống như một kỳ tích. Tổng hợp lại đủ loại chuyện như vậy gần như không thể lặp. Góc truyện audio.com, lại, Lâm Minh, hắn thật sự đã làm được, tuy rằng ta có kỳ vọng cao với Lâm Minh, nhưng cũng chưa từng trông cậy vào hắn có thể đánh chết Thiên Minh Tử, bởi vì đó vốn đã là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Nhưng hiện tại, có lẽ thật sự có thể. Mộ Thiên Tuyết thì thào nói với Mộ Thủy Thiên, Vốn trước đây tuy nàng rằng đặt rất nhiều tin tưởng vào Lâm Minh, nhưng nếu Thiên Minh Tử không phải thiên tài tuyệt đỉnh làm sao có thể trở thành giới vương đại giới. Để Lâm Minh ở tình huống không có nhiều duy trì lắm, đi chống cự lại Thiên Minh Tử so với hắn tuổi lớn hơn mấy vạn năm, và lại còn có được ủng hộ của tông môn cấp thánh địa. Điều đó thật sự quá khó khăn. Cho dù Lâm Minh có thể trở thành giới vương đại giới, cũng chưa chắc có thể làm gì được Thiên Minh Tử. Mộ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn Lâm Minh đầy vẻ phức tạp. Sao nàng không biết gian nan trong chuyện đó, nhưng dưới tình huống như vậy, Lâm Minh vẫn còn có thể tạo ra một mảng thiên địa. Lâm Minh, cây thương của ngươi, Mộ Thủy Thiên đột nhiên vung tay một cái, Phượng Huyết Thương phát ra một tiếng ngân hưng phấn, hóa thành một luồng sáng bay về phía Lâm Minh. Ngay khoảnh khắc đó, thương mang chói mắt, U Cách Chương.